Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Hướng về Tần Chiêu viện trưởng học tập. 1. Xích Vô Cực lén lút lẻn vào Xích Hải Thánh Tông bên trong. Thế nhưng Xích Hải Thánh Tông thật sự là quá lớn. Hắn chỉ là lẻn vào Xích Hải Thánh Tông tầng ngoài cùng. Từ tầng ngoài cùng đến Xích Hải Thánh Tông chủ yếu nhất khu vực, ít nhất cần thời gian một ngày. Đây là không có bất ngờ phát sinh tình huống. Nhưng hắn không biết là Xích Hải Thánh Tông bên trong chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lý Tần Chiêu tu vi trà sát tăng trưởng. Ác ý, hắn cảm thấy Xích Hải Thánh Tông bên trong vậy đối với hắn nồng đậm ác ý. Tuy rằng những này ác ý ẩn giấu rất tốt, một ít tỏa ra ác ý người, thậm chí còn là thánh tử chính là thủ hạ có người nói vẫn tính là tâm phúc loại kia. Thế nhưng, hắn là một nắm giữ hệ thống nam nhân, những này ác ý rơi vào trong mắt hắn, liền thấy rõ Lý Tần Chiêu là một người hiền lành. Thế nhưng, hắn thật sự không muốn nếu để cho tu vi đề cao. Vì vậy, hắn đem những này tỏa ra ác ý người bắt lấy đi ra. Hắn cho đối phương một cơ hội, ta cho ngươi một cơ hội, sau lần đó quãng đời còn lại không muốn lại đối với ta tỏa ra ác ý, được không? Thái độ của hắn hòa ái dễ gần, trên mặt cũng là mang theo khiến người ta như mộc xuân phong nụ cười. Đối phương khi hắn cảm hóa dưới, khóc ròng biểu thị chính mình sẽ không lại ác ý tràn đầy. Loại kia xưng tội thái độ làm cho không người nào so với thay đổi sắc mặt. Thánh tử, hắn mặc dù là một kẻ ác, thế nhưng hắn vẫn là rất có người cách mị lực. Hoa Liên Nhi nói lên từ đáy lòng, nàng hiện tại đã ở trong lòng thử tiếp thu mình đời này người đàn ông đầu tiên. Có câu nói dẫn tới lòng của nữ nhân bên trong ngắn nhất khoảng cách chính là cái kia cái gì nói. Hoa Liên Nhi biểu hiện đang ấn chứng thuyết pháp này. Đùng, Lý Tần Chiêu giơ tay một phen lạc ấn tại cái kia khóc ròng ròng người trên trán. Tại sao phải nói dối đây? Lý Tần Chiêu một mặt trách trời thương dân, tại sao phải gạt ta như vậy người hiền lành đây? Gạt ta như vậy người hiền lành, ngươi vẫn tính là người sao? Đối phương hành động rất cao, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ được hắn trách việc hành động cho lừa gạt. Nhưng là cái quái gì vậy? Đã biết còn đang không ngừng tăng cao tu vi, là chuyện gì xảy ra a? Được cái kia xưng tội người cảm hóa đến Hoa Liên Nhi, nhìn nằm thi trên mặt đất xưng tội người, lại nhìn Lý Tần Chiêu, nàng ngoạc kép, các ngươi nói đây là người sao? Lý Tần Chiêu nhìn về phía quỳ đầy đất mọi người, những thứ này đều là khi hắn sàng dần để chọn ra tới. Đối với hắn ôm ấp ác ý người, những người này tiếp xúc được Lý Tần Chiêu ánh mắt, dồn dập cúi đầu đến, thân thể khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi. Được Lý Tần Chiêu bắt tới đây lúc, bọn họ những này yêu nghiệt như quỷ người đều cảm giác được thánh tử tựa hồ có hơi bất đồng. Ít vì mù mịt khí tức, nhiều hơn mấy phần thiếu niên khí phách, tựa hồ chính là một ánh mặt trời rộng rãi đại nam hài. Vì lẽ đó, cho dù hắn chúng được không giải thích được bắt được nơi này, trong lòng bọn họ cũng không quá sợ. Dù sao, dựa theo đối phương biểu hiện ra tính chất đặc biệt, đối phương tựa hồ nguy hiểm không tới chạy đi đâu. Bọn họ xảo ngôn lệnh mầu một phen là có thể đem cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lừa gạt. Chỉ là theo Lý Tần Chiêu không có dấu hiệu nào một trường đem người kia đánh chết, bọn họ mới phải tỉnh ngộ. Bây giờ cái này thánh tử so với trước đây cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo mù mịt hơi thở thánh tử càng thêm nguy hiểm. Trước đây thánh tử dù là ai đều có thể nhìn ra đối phương không phải người tốt, mà bây giờ cái này thánh tử trước một khắc còn với bọn hắn chuyện trò vui vẻ, kể rõ buồn phiền, sau một khắc là có thể đưa bọn họ đánh chết. Hắn trước đây cái kia chảy vu biểu diệt ác, chỉ dùng để đến ma túy chúng ta. Hiện tại hắn răng nanh, lộ rõ, mọi người câm như hến. Hiện tại, ta đã cảm giác được một nửa người. Đem áp ý thu liễm, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Làm như có thật nói, ta muốn hỏi một hồi còn dư lại cái kia một nửa người. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi một hồi ta làm cái gì mới có thể cảm hóa các ngươi này quần lạc đường cừu nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là đang lừa chúng ta chứ? Ác ý, nó cũng không phải sát ý, làm sao có thể cảm nhận được đây? Đừng xem, giả bộ hãy cùng thật sự tựa như. Các ngươi cái kia ác ý, đều rõ ràng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Các ngươi đã cho ta thật sự không cảm giác được. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Hắn phỏng chừng nhất thời trong chốc lát, hắn không thể để cho Hoa Liên Nhi tin tưởng mình là giả. Vì lẽ đó, trước hết để cho những này đối với mình sản sinh ác ý người. Trừ khử đối với mình ác ý, cũng là có hiện tại tình cảnh này. Chỉ là, người hiền bị bắt nạt, những người này xem chính mình thiện lương giống như chỉ cừu nhỏ. Liền bắt nạt chính mình khuyên can đủ đường. Lại còn có một hơn nửa người, đối với mình có mang ác ý, Lý Tần Chiêu cảm giác lòng có điểm mệt, hắn giơ tay một chảo, đã nắm một người xúc vô hại tiểu thanh niên. Thanh niên này ở Thánh Tông trung hạ tầng trong hàng đệ tử, nhân khí khá cao, lúc đó Lý Tần Chiêu bắt hắn thời điểm, lại còn có rất nhiều trung hạ tầng đệ tử, ngăn cản Lý Tần Chiêu nhân mã đây. Ta không có ác, hắn nói, Lý Tần Chiêu mạnh mẽ uốn một cái, lời còn chưa nói hết, người này khí khá cao thanh niên, đầu đã bị ngắt nửa vòng, đi đời nhà ma, ta nhổ vào, lão tử cảm nhận được ngươi đối với lão tử ác ý to lớn nhất. Lý Tần Chiêu xì một tiếng, người này ở Thánh Tử, nhật ký bổn, vốn, cũng trên bảng có tiếng, nhật ký bổn, vốn trên. Là như thế này, nói, tờ tiêu, là ta đã gặp người hiền lành nhất, so với ta còn muốn thiện lương, ta bí mật quan sát hắn nhiều ngày, trung hạ tầng bên trong, có một ái mộ hắn rất nhiều năm khuôn mặt đẹp nữ tử. Cô gái kia khá là trực tiếp, từng ở ban đêm, xông vào phòng của hắn rất nhiều lần, thế nhưng hắn tuân thủ lễ nghi, liều chết không theo. Có lẽ là trừng phạt cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử. Không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Lại đối với nam tử dùng sức mạnh, nàng được một đồng dạng phẩm hạnh ác liệt nam nhân. Mạnh, tờ tiêu biết được sau. Lấy đức báo oán, đem cái kia phẩm hạnh ác liệt nam nhân. Giết chết, thánh tử, nhật ký bổn, vốn bên trong nhớ chuyện tình. Đều là phản nhớ tới. Vì lẽ đó, cái này tờ tiêu không những không phải một thiện lương người, vẫn là một tính tình cực đoan ác liệt cuồng đồ. Giết người như thế, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng không có cái gì gánh nặng, còn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Không sai, hiện tại chỉ có 1/3 người đối với ta ôm ấp ác ý. Lý Tần Chiêu vui vẻ gật đầu, giết gà dọa khỉ tuy rằng bài cũ, thế nhưng là rất có hiệu quả. Một lát sau, lại có một thánh tử, nhật ký bổn, vốn, trên đại thiện nhân. Nhào phố, cuối cùng 1/3 đối với hắn ôm ấp ác ý người. Cũng đều trừ khử ác ý. Lý Tần Chiêu rất là thỏa mãn. Đúng rồi, các ngươi có biện pháp gì? Chứng minh ta không phải chân chính thánh tử sao? Lý Tần Chiêu quyết định tiếp thu ý kiến quần chúng. Thánh chủ, sau đó ngài chính là chúng ta Thánh Tông Thánh chủ. Ta tất không màng sống chết. Mọi người, hiểu lầm Lý Tần Chiêu ý tứ của. Tuy rằng hắn vô ác bất tác, nhưng hắn thủ đoạn, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Không tới một ngày, hắn liền đem toàn bộ thánh tông chế tạo như thùng sắt. Hoa Liên Nhi kinh ngạc trong lòng, nàng có thể cảm nhận được những này hướng về Lý Tần Chiêu dâng đầu liền bái người là phát ra từ nội tâm thần phục. Mặc dù là được Lý Tần Chiêu thủ đoạn lôi đình kinh sợ, thế nhưng điều này cũng đầy đủ chấn động. Dù sao không phải ai đều thủ đoạn lôi đình cũng có thể đưa đến như vậy rõ rệt hiệu quả. Quà rất nhiều đều là hoàn toàn ngược lại. Thời gian một ngày, Xích Đại Thánh Tử rốt cục đi tới Thánh Tông hạch tâm khu vực tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục